hẹn anh ở kiếp sau. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau vườn hoa, Lạc Hiểu Nhiên đang đứng đối diện với mẹ của mình, trong lòng cô dâng lên xúc động. Cô đang trước mẹ và cô nhìn thấy được trong ánh mắt của mẹ có hình bóng của cô. Đây là điều mà cô ao ước, nhưng giờ đây được đối diện, lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ lẫm. Lúc này đây cô rất muốn được bước tới ôm lấy mẹ. Tại sao cô lại tới đây? Bà ta khó chịu nhìn Lạc Hiểu Nhiên. Câu hỏi của bà ta làm Lạc Hiểu Nhiên ngây ngốc nhìn, miệng lẩm bẩm. Mẹ, im miệng. Bà ta lo lắng nhìn khắp nơi đến khi xác định được không có ai, bà ta mới khó chịu nhìn Lạc Hiểu Nhiên giận dữ nói. Không được gọi tôi là mẹ. Đôi mắt của Lạc Hiểu Nhiên lúc này đã dần trở nên mông lung. Ánh mắt bà ta lạnh lùng đầy cay nghiệt nhìn Lạc Hiểu Nhiên. Cô muốn cái gì ở tôi? Không đợi Lạc Hiểu Nhiên trả lời, bà ta liền nói tiếp. Cần tiền đúng không? Không phải mẹ, con không cần tiền. Lạc Hiểu Nhiên lúc này sợ bà ta hiểu lầm liền gấp gáp giải thích. Bà ta lườm Lạc Hiểu Nhiên. Không cần tiền, hôm trước thì tìm tôi để đòi tiền, hôm nay thì lại nói không cần tiền. Bà ta lấy trong bóp cầm tay ra một xấp tiền mệnh giá lớn đưa đến trước mặt Lạc Hiểu Nhiên. Nhanh cầm lấy rồi đi về vùng quê nghèo nàn đó với bà ta đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen của bà ta nữa, hốt hoảng luống cuống quay đầu qua bên, giọng nói nghèn nghẹn. Trước đó con tìm mẹ là vì bà ngoại cần phải phẫu thuật gấp, hiện giờ bà ngoại đã khỏe rồi, con không cần tiền nữa. Nói đến đây cô mới dám lấy một chút can đảm ngước mắt lên nhìn bà ta. Mẹ có nhớ con không? Đây là câu hỏi mà rất lâu rồi, cô luôn chờ khi gặp được mẹ cô sẽ hỏi bà, rốt cuộc bà bỏ cô đi lâu như vậy, có lúc nào bà nhớ đến bà còn một đứa con gái không? Cô trông chờ nhìn vào bà, ánh mắt đầy hy vọng, nhưng cô nhìn rất lâu, cô vẫn chưa nhìn thấy được điều mà cô mong chờ. Bà ta không trả lời câu hỏi của Lạc Hiểu Nhiên mà bà ta càng mất kiên nhẫn. Cầm tiền nhanh, rồi nhanh chóng đi khỏi nơi này. Còn nữa cô cũng đừng hy vọng đi tìm tôi nữa, tôi đã nói rồi, trước giờ tôi luôn coi cô đã chết. Tôi không phải là mẹ của cô. Nói xong bà ta dúi tiền vào tay Lạc Hiểu Nhiên. Tờ tiền vừa chạm đến tay Lạc Hiểu Nhiên liền cảm thấy nó nóng đến bỏng tay. Cô giãy giụa làm tiền rơi xuống đất, nhưng cô không nhặt lên mà chỉ xấu hổ nói. Mẹ con xin lỗi, con đi trước. Lòng cô hiện giờ đã quá đau rồi, những lời mẹ cô nói như dao từng nhát đâm vào người cô. Bà ta sinh ra cô lại xem cô như đã chết, cô không thể nào hiểu được tại sao mẹ cô lại ghét cô đến như vậy. Rốt cuộc cô muốn như thế nào mới chịu buông tha cho cô? Lạc Hiểu Nhiên vừa quay lưng thì đứng sững lại, cô quay đầu lại nhìn bà. Mẹ, con là con gái của mẹ, con không bao giờ hại mẹ. Sự xuất hiện của cô là gián tiếp làm hại tôi. Cô không cần nói nhiều lời nữa, nhanh chóng rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại tôi nữa. Ánh mắt của bà ta chợt lạnh, lập tức cự tuyệt lời nói của Lạc Hiểu Nhiên một cách tuyệt tình. Không đợi Lạc Hiểu Nhiên trả liền, bà ta liền dằn thêm một câu nữa. Nhất định không được xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong bà ta liền quay người rời đi, không muốn nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên thêm một giây phút nào nữa. Lạc Hiểu Nhiên hoàn toàn sững sờ đứng lặng yên, khóe mắt rưng rưng, vẻ mặt đau lòng đến tột cùng. Đồng thời cô nhìn theo bóng lưng vô tình rời đi của bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn đứng yên đó cho đến lúc tâm trạng trở nên ổn định, cô mới quay trở lại chỗ của Hoắc Cao Lãng. Phía này Hoắc Cao Lãng vừa rời khỏi chỗ của bà cụ Hoắc thì nhanh chóng đi tìm Lạc Hiểu Nhiên, đến nơi anh không thấy cô đâu thì không vui hỏi. Cô ấy đâu? Giang Kiêu lên tiếng, đi gặp Kiều phu nhân nói chuyện rồi. Hoắc Cao Lãng đen mặt nhìn chầm chầm vào Mạc Lâm và Giang Kiêu. Bà ta là hạng người như thế nào mà các cậu dám cho cô ấy đi cùng? Là cô ấy muốn đi cùng. Mạc Lâm ngắn gọn giải thích. Đừng lo lắng, David đã đi xem cô ấy rồi. Giang Kiêu lên tiếng chân an. Mạc Lâm đưa cho Hoắc Cao Lãng ly rượu thuận miệng hỏi. Đã sắp xếp ổn hết chưa? Hoắc Cao Lãng nhận ly rượu nâng lên uống một ngụm mới chậm gật đầu. Tôi đã nói những gì tôi muốn, còn lại bà nội và ông ấy có nghe hay không thì tôi không biết. Ngưng một lúc anh nói thêm. Và tôi cũng không quan tâm đến. Chân mày của Mạc Lâm và Giang Kiêu cùng lúc nhíu lại, Mạc Lâm nhìn anh lên tiếng. Bà cụ Hoắc và bố của cậu là người như thế nào, cậu là người biết rõ nhất, cậu giải quyết như vậy tôi e là về sau cô gái nhỏ đó sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Cao Lãng ngước mắt lên nhìn Mạc Lâm, ánh mắt sâu không lường được. Các cậu yên tâm, cô ấy là người tôi chọn, bằng mọi cách tôi sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Mạc Lâm gật đầu, từ khi gặp cô ấy tôi thấy cậu cư xử giống người rồi. Người đàn ông này không thể nghiêm túc quá 5 phút, chỉ cần nói được đôi ba câu là lại nổi hứng trêu chọc Hoắc Cao Lãng. Hoắc Cao Lãng không chút lưu tình mà đáp lại lời trêu chọc của Mạc Lâm. Tôi thấy hiện giờ chuyện tôi làm giống người nhất là lập tức cho người mời nhị tiểu thư của Hàn gia sang đây. Lúc nãy tôi thấy cô ta ở khá gần đây. Mạc Lâm lập tức mím chặt môi, cười không được mà khóc cũng không xong đưa mắt nhìn khắp nơi khi xác nhận được không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư Hàn gia kia mới lên tiếng. Mẹ kiếp, cậu đừng có nhắc tới cô ta ở đây, tôi thật sự muốn nôn chết mất. Trước giờ, phụ nữ chỉ có sợ Mạc Lâm, còn cái nhị tiểu thư Hàn gia kia thật sự Mạc Lâm phải sợ ngược lại, nếu có tình cờ gặp cũng phải quay đầu trốn không để cho cô ta nhìn thấy. Giang Kiêu nhìn thái độ của Mạc Lâm thì cười nhẹ, tôi thấy cô ta cũng rất được mà, cậu có làm quá lên không? Mạc Lâm nhăn mặt hỏi lại, cậu nói cô ta rất được à, hỏi xong anh liền đưa ngón tay lên lắc nhẹ. Vậy là cậu chưa được lĩnh giáo cô ta rồi. Lúc này, thì Giang Kiêu và Hoắc Cao Lãng đều nhìn Mạc Lâm mà cười. Hoắc Cao Lãng là người nghiêm túc nhưng hôm nay cũng phải mở miệng trêu chọc Mạc Lâm, động vật ăn thịt không nhả xương như cậu, mới bị cô ta hù có một lần mà sợ đến vậy sao? Nhị tiểu thư Hàn gia kia là đối tượng kết hôn mà nhà họ Mạc muốn Mạc Lâm phải kết hôn, lần đầu gặp cô ta anh cũng rất thích anh quyết định tìm hiểu, sau hơn một tháng tìm hiểu thật sự phải dỗ cô ta đến phát khóc. Cô ta bị chứng cuồng kiểm soát khắp nơi liên quan đến anh cô đều gắn camera thậm chí còn cho người theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Mạc Lâm không thể nghe nổi lời trêu chọc của Hoắc Cao Lãng nữa khinh thường nói, động vật ăn thịt không nhả xương, nói nghe hay thế cơ à, ông đây và cậu trước kia là cùng một loại người đây. Mạc Lâm lại bất bình nói thêm một câu, ở đó còn dám nói tôi khinh chết cậu, Hoắc Cao Lãng mỉm cười, không nói lời nào, cách chương.